Chương 439, rèn đúc quân hồn đạp đạp đạp Lưu Phong từng bước một cất bước đi đến đài, Mìn Nạ theo sát ở phía sau, binh sĩ ánh mắt đều hội tụ tới, yên lặng chờ lấy thành chủ nhân nói chuyện, cu nở dê có ám cờ âm ở miêu nhĩ nương mỹ mạo. Lưu Phong đứng tại trên đài, con mắt màu đen lẳng lặng nhìn qua dưới đáy binh sĩ, liền không nói một lời dạng này lẳng lặng nhìn qua các binh sĩ. Một phút, hai phút, năm phút, không ít binh sĩ nhãn thần phiêu tán lái đi, không còn cùng Lưu Phong đối mặt, tầm mắt buông xuống, bọn hắn không biết thành chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì. Các ngươi, để cho ta rất thất vọng. Lưu Phong trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, ngày hôm qua tập hợp, nội vụ đều để ta rất thất vọng. Càng nhiều tân binh xấu hổ buông xuống tầm mắt, chỉ có lao binh thẳng lấy thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn qua Lưu Phong. Hiện tại lưu tại trong quân doanh lão binh không phải rất nhiều đều điều đi chớ công việc cương vị, tối hôm qua lão binh cũng bị tra doanh, kết quả rất để cho người ta hài lòng. Hiện tại càng làm cho ta thất vọng. Lưu Phong con mắt màu đen ngưng lại, lông mày đè ép, tiến lên một bước, la lớn, làm sao liền nhìn thẳng ta dũng khí cũng không dám sao xứng ta binh, không có nhát gan như vậy, các ngươi liền tại tiểu học bên trong học sinh cũng không bằng. Lưu Phong định qua ít ngày, trường học QNZ triển khai huấn luyện quân sự, đem đám kia các ho cờ sinh QNZ huấn luyện một lần. Đương nhiên, thời gian là 7 ngày, để bọn hắn thể nghiệm một chút là được. Do các binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tại Lưu Phong trên thân, không ít nhân thủ trưởng nắm chắc thành quyền. Lưu Phong hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống đám người, lạnh lùng nói, ta để các ngươi mỗi ngày ăn được, ăn no. Toàn bộ Tây Dương Thành không có người nào cơm nước so với các ngươi tốt, các ngươi chính là như vậy hồi báo ta các ngươi mặc khôi giáp tốc độ, có so với các ngươi giành ăn tốc độ nhanh sao liền các ngươi liền từ bên trong đều mặc không đủ bộ dáng, trên chiến trường chính là cho vua ta người, chính là đi đón đao. Lưu Phong cất bước trên đài đi, con mắt màu đen sắc bén quét mắt các binh sĩ, lạnh lùng nói, mất mặt cũng coi như, các ngươi sẽ không biết chính mình mất mặt. Các ngươi khi đó đã chết. Đâu đâu là các ngươi thân nhân, các ngươi phụ mẫu, các ngươi hải tử. Lời này, nhường phía dưới các binh sĩ cắn chặt hàm răng, trong đầu của bọn họ tìm tơ ý nói tới chẳng cảnh. Người khác nói bắt đầu, liền sẽ nói các ngươi là trên chiến trường chịu chết, là một đám tạp binh, dù sao liền cái khôi giáp đều mặc không đủ binh sĩ. Đây không phải là tạp binh là cái gì các ngươi nói cho ta nhưng là tạp binh sao không binh sĩ khẳng cả giọng giống to đáp lại. Không phải Lưu Phong nhẹ la cười một tiếng, lãnh đạm đạo, nói cho các ngươi, tạp binh liền chỉ biết tại ngoài miệng hô không phải những người kia. Các binh sĩ trong nháy mắt mặt đều đỏ lên, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn qua thành chủ đại nhân, bọn hắn muốn chứng minh chính mình không phải tạp binh. Các ngươi là muốn chứng minh chính mình không phải tạ binh sao không? Không có cơ hội cho các ngươi chứng minh. Các ngươi tối hôm qua biểu hiện, liền để ta cảm thấy các ngươi là tạ binh. Lưu Phong lạnh như băng hô. Lời này nhường binh sĩ kèm chút đem răng cắn nát. Chẳng lẽ tối hôm qua liền thành bọn hắn vĩnh viễn sỉ nhục sao trong quân doanh không cần tán dương. Hết thể lấy hành động thực tế mang được vinh quang mới là tốt nhất tán dương. Tiêu binh thất bại chính là như vậy. Liền xem như binh sĩ làm cho dù tốt, Lưu Phong QNZ sẽ không đi tán dương. Sẽ chỉ đi trêu chọc, chớ nói chi là tân binh ta đến nói cho các người, trong lòng ta cái gì không phải tạp binh. Lưu Phong con mắt màu đen mạo xương bề ngoài sắc bén, nghiêm túc nghiêm mặt đạo, trong lòng ta cường binh, đó chính là nghiêm minh kỷ luật, dám không sợ chết tác chiến. Quân địch kiên trì bao lâu cường quân liền có thể so với bọn hắn nhiều kiên trì 1 giờ, 2 giờ. Quản chi cuối cùng chiến tử thừa người kế tiếp, cũng dám đánh lấy trường thường, cầm đao công kích. Tân binh các binh sĩ, tất cả đều sửng sốt, bọn hắn miệng mở rộng không biết làm sao. Đây chính là cường quân sao bọn hắn thật đúng là tạp binh á các ngươi muốn vĩnh viễn làm tạp binh sao Lưu Phong dương âm thanh hô to, mắt thấy các binh sĩ. Không muốn các binh sĩ ngửa đầu giống to, ai không muốn trở thành mạnh như vậy quân ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dám một người độc chọn quân địch. Chết, không đáng sợ, chiến tử anh hùng, ta sẽ vì hắn phụ trách. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, trang nghiêm đạo, theo hôm nay bắt đầu, chỉ cần Tây Dương Thành mà chiến tử các binh sĩ, các ngươi phụ mẫu, ta đến vì bọn họ đưa tiễn các ngươi hài tử, ta đến bồi dưỡng bọn hắn thành tài, ta sẽ vì các ngươi kiến tạo mộ địa, mang theo các ngươi thân nhân tới chứng kiến các ngươi vinh quang. Hô hô hô, các binh sĩ hô hấp tất cả đều thô trọng, hốc mắt đỏ đỏ nhìn qua Lưu Phong, dạng này hứa hẹn, trong đầu xen lẫn huyễn tưởng, để bọn hắn hận không thể hiện tại liền vì thành chủ đại nhân một trận chiến. Hẹ ột miệng mở rộng, ngu ngơ nhìn qua Lưu Phong, dạng này hứa hẹn có thể hay không nặng dựa theo thời đại này kỵ sĩ chiến tử, phát một chút ngân tệ coi như là tiền trợ cấp, ai còn sẽ đi quản ngươi người nhà. Những binh lính này tất cả đều là bình dân, có vẫn là nô lệ cùng thú nhân, Lưu Phong cái hứa hẹn này, đối với bọn hắn thật sự mà nói là nặng, bọn hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lấy ra, đưa tay hướng Mina, lần này chính là quân kỳ ra sân. Lưu Phong đem quân kỳ mở, tay phải giơ cao lên quân kỳ, hô, nó đại biểu cho ta, QNZ đại biểu cho các ngươi, đại biểu cho Tây Dương Thành. Nghèo bên hông đường đao bị Lưu Phong rút ra, bàn tay trái đối đao đao vạch một cái mà qua, máu me tung tóe, đổ máu bàn tay đặt tại trắng tinh quân kỳ bên trên, lưu lại chướng mắt huyết hồng thủ ấn, mặc dù chỉ là nửa cái thủ ấn, lại làm cho các binh sĩ kinh ngạc đến ngây người. Thiếu gia, Mìn nạ lô mang dưới, lập tức kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra một khối vải trắng, vội vàng nắm lấy Lưu Phong bàn tay quấn quanh. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ đến chiêu này. Hẹ ột ở dưới đáy ngốc trệ mấy giây, gương mặt loại kia nổi lòng tôn kính. Cất bước hướng trên sàn gỗ đi đến, đi vào Lưu Phong trước mặt, hai tay cung kính tiếp nhận Lưu Phong trong miệng ngậm đường đao. Vạch ngón cái đi, không thể chậm trễ huấn luyện. Lưu Phong lạnh nhạt nói, một tay giơ cao quân kỳ, một tay tùy ý miêu nhị nương băng bó. Vâng. Hẹ ột cung kính gật đầu. Đường đao xẹt qua ngón cái, ấn tại quân kỳ bên trên, lưu lại một cái huyết chỉ ấn. Đột nhiên, thấp một sĩ binh cất bước hướng bản đài đi đến, đằng sau binh sĩ chậm xuống, theo hé miệng theo sau đuổi theo. Các binh sĩ đi vào Lưu Phong trước mặt, kính quân lễ, ngón cái tại đường đao bên trên xẹt qua, mà ấn đặt tại quân kỳ bên trên. Đây chính là Lưu Phong muốn nghi thức, nếu là hắn quân hồn, một cái có quân hồn quân đội, mới thật sự là cường quân. Hiện tại chỉ là rèn đúc quân hồn bắt đầu, còn muốn trải qua chiến tranh tờ y lê mới được, nhưng quân hồn hạt giống đã ly dưới, chậm đợi thiết huyết đổ vào.